Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3861, Bái Kiến Sư Phụ. Thạch Lão Hán dứt lời, không thấy khí tức, cứ thế mà đi, ra ra, cảm ơn ngươi, Thạch Tam Duyên mở miệng. Trên thực tế, Thạch Lão Hán nói tới sự tình, hắn đã sớm biết, bởi vì, hắn thường xuyên làm một giấc mộng, trong mộng. Hắn từ trong viên đá đụng tới, thấy được một người, hắn tỉnh tỉnh mê mê, lại tiềm thức cho rằng, người kia, chính là sư phụ của mình. Cái này mộng, đã ở trong đầu hắn, không biết bao lâu, tăng thêm ra ra nói tới. Xem ra, ta mộng, là thật, ta thực sự có một cái số mệnh an bài sư phụ. Là hắn vì ta lấy tên, Thạch Tam Duyên không khỏi tự nói, mà nói tiếp. Thế nhưng là, ta sư phó, đến cùng ở đâu, ta và hắn tầm đó, đến cùng có như thế nào liên hệ? Trầm tư suy nghĩ, Thạch Tam Duyên cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Dù sao khi đó bản thân vừa mới ra đời, đối với mọi thứ đều còn ngây thơ, không nghĩ nhiều nữa. Mai táng Thạch Lão Hán về sau, Thạch Tam Duyên rời đi Hạnh Hoa Thôn, tiến về Chu Thành, Nam Sơn Đỉnh. Xem ra, hắn không có đem ta quên. Bất quá sợ hiện tại hắn tìm tới ta. Cũng đơn thuần chỉ biết là ta là sư phụ hắn. Không cách nào càng tiến một bước. Còn cần chờ đợi. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Tiếp tục xem hướng Thạch Tam Duyên. Mặc dù ngắn ngủi 20 năm. Nhưng cái này 20 năm bên trong. Theo Thạch Tam Duyên trưởng thành. Cổ Phong lần nữa cảm thấy tuế nguyệt biến hóa. Thạch Tam Duyên tiến vào Chu Thành về sau, tùy ý trên đường hành tẩu, bất chi bất giác, đi tới một cái tửu quán trước, Thường Hỷ Tửu Quán, tiểu hòa tử, ngươi nhưng có ánh mắt, chúng ta Thường Hỷ Tửu Quán, là năm đó Lý Duyên Đại Sư, sản xuất ra rượu mừng chỗ, sau đó, Bạch Phát Đao Thánh, cũng đối với cái này rượu của chúng ta khen không dứt miệng, Thiên Đạo Liên Minh Hiệp Khách Môn. Mỗi ngày đều đến ta Thường Hỷ Tửu Quán uống rượu. Điếm tiểu nhị nhìn về phía Thạch Tam Duyên lập tức cười nói. Lý Duyên Đại Sư, Bạch Phát Đao Thánh Triệu Trọng Duyên. Chấm ngoặc kép, Thạch Tam Duyên ánh mắt biến hóa. Ngay sau đó nhìn về phía điếm tiểu nhị. Ta không phải đến uống rượu. Ta là tới tìm sự tình làm. Tìm sự tình làm. Chúng ta cái này có thể không thiếu tiểu nhi. Giờ khác này. Một tên dáng người béo to lớn nam tử. Đi ra, vị này là chúng ta trưởng quỹ. Chúng ta trưởng quỹ tổ tiên. Thế nhưng là Chu Quốc lịch sử thanh danh vang nhất vương tướng quân. Năm đó vương tướng quân cùng Lý Duyên Đại Sư thế nhưng là bạn cũ. Điếm tiểu nhị lập tức giới thiệu nói. Trưởng quỹ, Thạch Tam Duyên ôm quyền nhìn về phía vương trưởng quỹ. Tiếp tục mở miệng, ta không phải tới làm điếm tiểu nhị. Ta muốn ở chỗ này kiếm miếng cơm ăn. Mỗi ngày có ăn là được. Để báo đáp lại, ta sẽ kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa, tiểu hòa tử, ngươi là muốn làm thuyết thư tiên sinh à? Ha ha, tốt, vậy liền cho ngươi một cơ hội. Vương trưởng quỹ nghe xong, lập tức cười một tiếng. Thạch Tam Duyên cảm kích không thôi. Ngay sau đó đi vào trong tửu quán. Vương trưởng quỹ nhìn về phía đám người mở miệng. Chư vị này là chúng ta mới tới thuyết thư tiên sinh. Hôm nay cho mọi người nói một đoạn. Hảo hảo, tiểu hòa tử, biết rõ Lý Duyên Đại Sư cố sự không? Bạch Phát Đao Thánh cũng được. Ngoặc kép, đám người cùng nhau mở miệng. Thạch Tam Duyên nghe xong. Cười nói, vậy ta liền nói Lý Duyên Đại Sư a. Lý Duyên Đại Sư, mới sinh năm đó, mẫu thân khó sinh, đã có một tên thần tiên đạo sĩ. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thạch Tam Duyên đem chính mình ở Hạnh Hoa Thôn biết, liên quan tới Lý Duyên chuyện lúc còn bé, từ từ mà nói tố lên, mà chẳng biết tại sao, Thạch Tam Duyên mình ở kể lại những câu chuyện này thời điểm. Chỉ cảm thấy, giống như bản thân cả người, đều lâm vào trong chuyện xưa, mọi người nghe như mộng như ảo, cuối cùng cùng kêu lên gọi tốt, tiểu hòa tử, không sai, từ hôm nay. Ngươi chính là ta Thường Hỷ Tửu Quán thuyết thư tiên sinh. Mỗi tháng 10 lượng bạc, ngươi giảng Lý Đại Sư cố sự giảng tốt như vậy. Không uống rượu mừng, lại thế nào được? Vương trưởng quỹ lập tức cười một tiếng. Ngay sau đó, cầm lên một vò rượu. Thạch Tam Duyên lần thứ nhất uống rượu. Một chén rượu lớn, uống một hơi cạn sạch. Đón lấy, hắn nội tâm không rõ nghĩ tới rất nhiều vui mừng sự tình. Thuở nhỏ cùng Gia Gia ở chung với nhau thời gian. Mà đón lấy, trong đầu hắn hình ảnh biến hóa. Xuất hiện rất nhiều mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh kia, giống như đúng là mình giảng Lý Duyên Đại Sư còn nhỏ cố sự. Cùng cha mẹ ở chung với nhau hạnh phúc thời gian. Mỗi một năm nhìn thấy sư phụ lúc mừng rỡ. Ta làm sao lại nghĩ đến những cái này. Xuất hiện ảo giác. Thạch Tam Duyên cười khổ. Những ngày tiếp theo, Thạch Tam Duyên mỗi ngày ngay ở chỗ này kể chuyện xưa. Thường hỷ tử quán thanh danh. Càng lúc càng lớn. Bởi vì nơi này nhiều hơn một tên trẻ tuổi thuyết thư tiên sinh. Hắn giảng cố sự cực kỳ đặc sắc. Lý Duyên Đại Sư cố sự. Giảng mấy ngày. Một ngày này, Thiên Đạo Liên Minh hiệp khách. Đến không ít, tất cả mọi người muốn nghe. Liên quan tới Thiên Đạo Liên Minh đời thứ nhất minh chủ. Vị kia Bạch Phát Đao Thánh cố sự. Tốt, Thạch Tam Duyên gật đầu một cái. Bắt đầu kể lại Bạch Phát Đao Thánh cố sự. Bạch Phát Đao Thánh cũng là ở Hạnh Hoa Thôn ra đời. Đối với hắn còn nhỏ sự tình. Kể, Thạch Tam Duyên cảm giác mình lần nữa hãm sâu trong đó. Giống như, bản thân biến thành vị kia tuyệt đại cường giả. Bạch Phát Đao Thánh một dạng. Mọi người cùng nhau gọi tốt. Lý Duyên uống một ngụm. Vương trưởng quỹ lấy ra rượu mừng. Mơ hồ trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Hình tượng này tựa như bản thân giảng tố liên quan tới Bạch Phát Đao Thánh sự tình. Cái kia mơ hồ hình ảnh bên trong. Còn có Bạch Phát Đao Thánh sư phụ. Thạch Tam Duyên tiếp tục kể chuyện xưa. Thời gian không ngừng xói mòn. 10 năm, 20 năm, một năm này, Thạch Tam Duyên 100 tuổi. Trong quán rượu người, đổi một nhóm lại một nhóm. Mà hắn, thủy chung là vị kia thuyết thư tiên sinh. Một ngày này, hắn rời đi, yên lặng rời đi cái này hắn đợi trên dưới 100 năm địa phương. Sau đó, hắn đi tới Sở Quốc, đi tới lớn lên Chí Tử Quán, tiếp tục làm một tên thuyết thư tiên sinh. Hắn biết được, Lý Duyên Đại Sư cùng Bạch Phát Đao Thánh cố sự. Hắn biết rõ, mình ở đi bọn họ đi qua đường. Chậm rãi, Thạch Tam Duyên phát hiện bản thân khác biệt. Mình đã không còn già đi, lại tuổi thọ viễn siêu thường nhân. Lại là 100 năm, Thạch Tam Duyên, rời đi Sở Quốc, 200 năm, 300 năm, bất chi bất giác, Tam Duyên tiên sinh tục danh đã truyền đến. Truyền văn người này thông hiểu cổ kim, sống vô tận tuế nguyệt, trong bụng có nói không xong cố sự. Một năm này, Thạch Tam Duyên 900 tuổi, hắn đi tới Vô Hám Tử Quán. Hắn biết rõ, nơi này là Lý Duyên Đại Sư cùng Bạch Phát Đao Thánh đoạn đường cuối cùng. Lý Duyên ở nơi này Vô Hám Tử Quán, tiếp tục kể chuyện xưa. 999 tuổi, Thạch Tam Duyên cảm giác được cuộc sống của mình. Không lâu, Lý Duyên Đại Sư, Bạch Phát Đao Thánh, vì sao ta biết được bọn hắn quá khứ? Vì sao trong đầu ta có bọn hắn ký ức? Ta đến cùng bọn hắn có quan hệ gì? Thạch Tam Duyên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Những năm gần đây, theo không ngừng kể lại hai người cố sự, hắn phát hiện, mình và giữa hai người này liên hệ, giống như xuyên việt thời gian, vượt qua luân hồi một dạng. Tam Duyên tiên sinh, vẫn là không có tìm tới. Giờ phút này, một tên thanh niên đi đến, tiếc nuối mở miệng, thanh niên này, là Thạch Tam Duyên đệ tử. Người đi đi, Thạch Tam Duyên thở dài một câu. Gần ngàn năm qua, Thạch Tam Duyên ở không ngừng tìm kiếm lấy bản thân trong mộng vị sư phụ kia. Đồng thời cũng làm cho vô số người giúp mình tìm kiếm. Nhưng mà, cửu quốc đại lục, đều cơ hồ tìm một lần. Như cũ không có tìm được. Chẳng lẽ, thật là một giấc mộng sao? Thạch Tam Duyên bản thân, theo Lý Duyên cùng Bạch Phát Đao Thánh những cái kia ký ức. Càng ngày càng rõ ràng. Hắn trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Hắn không muốn mang theo những cái này nghi hoặc rời đi nhân thế. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến. Tam Duyên, ngươi có thể nghĩ nghe vi sư giảng một cái cố sự. Nghe nói như thế, Thạch Tam Duyên thân thể run lên bần bật, quay người tầm đó, nơi nhìn thấy, chính là ở hắn trong mộng xuất hiện vô số lần thân ảnh. Thạch Tam Duyên trong nháy mắt lệ như suối trào, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đệ tử Thạch Tam Duyên, bái kiến sư phụ, ngoặc kép, hết chương.